Abo, quy khứ lai hề. Chương 47, chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Canh hai qua đi. Chu Tử Thư từ trên giường đứng dậy thấy Ôn Khách Hành bên cạnh vẫn đang ngủ say. Ở bên má hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Khoác áo xuống giường. Y ở trong tử thủy của Ôn Khách Hành hạ một ít túy sinh mộng tử. Tính chuẩn phân lượng để hắn không đến trước bình minh tỉnh lại. Y quấn chặt nhuyễn kiếm bên hông lặng yên không một tiếng động rời khỏi khách điếm Bình An. Chạy tới bến phà Tây Thành. Đêm thu gió lạnh ập đến, Chu Tử Thư khép chặt vạt áo nâng cao khí thế chạy thẳng. Sau khi rút đinh nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thi triển khinh công như vậy. Tự giác chân khí lưu loát như ý, còn chưa bởi vì uyên ương cổ kia mà tổn hại. Trong lòng cũng vui mừng. Chỉ là độc vào kinh mạch phổi có thể chống đỡ đến khi nào thì không biết. Y cũng không nghĩ nhiều. Trong một chung trà thì Y đã đến bến phà cũ. Thấy nơi này quả nhiên cực kỳ yên tĩnh, chỉ có Văn Thủy Hà rạch rầm chảy xuôi. Chân trời một vầng trăng non như ẩn như hiện. Tinh quang tối tăm. Chính là lúc đêm khuya yên tĩnh. Chu Tử Thư đi vài bước về phía bến phà cũ đã bỏ hoang từ lâu. Từ xa đã thấy Độc Hạt đứng ở bến phà vẫn là một thân áo xanh. Trên người tựa hồ không mang theo bất kỳ binh khí nào. Chu Tử Thư tung người nhảy đến trước người hắn lạnh lùng nói. Các hạ đến tột cùng muốn làm gì? Hắn hiện giờ nguyện ý chính là cùng Ôn Khách Hành quy ẩn. Hết lần này tới lần khác lại có người làm khó dễ. Một chút tâm nguyện như vậy chung quy vẫn là thất bại. Nghĩ đến Ôn Khách Hành đối với chuyện uyên ương cổ kia ngây thơ vô tri, vẫn còn một lòng chờ mong cùng mình quy ẩn tứ ký sơn trang. Trong lòng chua xót không thể giải thích, đang muốn tìm Độc Hạt này tính sổ. Hạt Vương thấy Chu Tử Thư một mình đến cũng bội phục. Hắn thấy thân pháp Chu Tử Thư nhảy ra liền biết võ công lúc này của y ở trên mình, lập tức cười nói. Điện hạ một mình đến đây thật là can đảm. Tại sao võ công của điện hạ đột nhiên tốt lên nhiều như vậy? Chu Tử Thư lạnh lùng nhìn hắn. Hạt Vương lại cười. Điện hạ chắc là cũng biết chuyện uyên ương cổ kia. Chu Tử Thư không nói một lời. Một tay vịn chuôi kiếm bên hông. Ngươi làm chuyện tổn hại người bất lợi như vậy. Có chỗ tốt gì? Hạt Vương vươn ra một tay. Dưới ánh trăng, Chu Tử Thư thấy lòng bàn tay hắn nắm một cái hộp ngọc nho nhỏ. Hắn đem hộp ngọc kia mở ra. Bên trong nằm một cổ trùng nhúc nhích mà động. Bộ dáng tựa như lời đại hiền giả nói, tươi đẹp chói mắt. Chỉ là Chu Tử Thư nhìn thấy cổ trùng này nghĩ đến cách dùng chân chính của nó liền bất giác trong lòng kinh tởm. Hạt Vương lại nói, điện hạ, ta cũng không có chủ động tay với quỷ của ngươi. Trùng này liền ở đây. Điện hạ muốn, cái này liền cầm đi. Chu Tử Thư không nhúc nhích nhìn chằm chằm Độc Hạt. Trong lòng càng đoán không ra dụng ý của hắn. Hắn muốn người này hẹn mình gặp mặt, hoặc là muốn mượn cơ hội dùng cổ trùng này làm bắt cóc. Đổi lấy lưu ly giáp, hoặc là chìa khóa, lại không ngờ đối phương một chữ không đề cập đến việc này. Lại đem uyên ương cổ đưa đến trước mặt y, Chu Tử Thư lạnh lùng nói. Làm sao ta biết con sâu này lại là mộ đôi với con sâu trong cơ thể ta? Chấm, trong lòng lại nghĩ. Độc cổ ta đã phát, độc vào đại huyệt quanh thân. Cho dù là muốn con trùng này, cũng chẳng qua là hại thêm một cái tính mạng. Có tác dụng gì, cũng không đi lấy cái hộp ngọc kia. Hạt Vương thản nhiên nói. Chỗ huyệt đi lăng của Chu điện hạ chắc là đang nóng lên. Chướng đau không thôi, con cái trong cơ thể ngươi nhận ra con hùng trùng trong tay ta. Điện hạ tới gần một chút, liền biết không có sai. Chu Tử Thư quả nhiên cảm thấy cổ tay phải đại lăng huyệt mơ hồ đau đớn. Thấy con hùng trùng kia bò tới bò lui trong hộp nhỏ. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì đó. Trong lòng tê dại, Hạt Vương cười nói. Điện hạ cầm con trùng này hoặc cho quỷ chủ ăn, hoặc dùng trên người vương gia. Tất cả đều nằm trong ý niệm của điện hạ. Vì khôn trạch giả có thể có lựa chọn, không phải là một loại phúc phận. Chu Tử Thư nghe hắn nói như vậy trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ hắn cũng là thấy Độc Hạt này tướng mạo tuấn mỹ, rất có dáng vẻ khôn nhu, chỉ là khí tức không hiện ra. Cũng không suy nghĩ nhiều. Như thế ta ngược lại còn muốn đa tạ ngươi. Hạt Vương nghiêng đầu cười nói, ta thấy vương gia và quỷ chủ đều ái mộ điện hạ như vậy. Một vị cực nhân thần, đại vị hy vọng, một người võ công tuyệt đỉnh, trong người long phượng, trong lòng luôn tò mò rốt cuộc là nhân vật nào mới có thể làm được hai người này mắt xanh. Hiện giờ gặp điện hạ lại cảm thấy tựa hồ cũng chỉ như thế. Chu Tử Thư không nói một lời, trong lòng nghĩ lần đầu tiên gặp người này đã ở dưới tay đám dược nhân của hắn mới chịu thiệt thòi lớn. Về sau lại ở trong miếu hoang bị độc Bồ Tát ám toán. Mấy lần đều ngã vào trong tay độc hạt. Thật sự là trong đời chưa từng có nhục nhã như vậy. Y là con cháu thế gia. Sinh ra là quý báu. Thuở nhỏ vào Tư Quý Sơn Trang tập võ đọc sách. Mọi thứ đều xuất chúng, cho dù là vào Tấn Châu từ Hách Liên Dực cũng chỉ chịu ủy khuất trên người Hách Liên Dực. Thực sự là dưới một người, trên vạn người địa vị tôn quý. Ngày thường thống lĩnh thiên song càng là nói ra pháp tùy. Hiện giờ người ở giang hồ lại bị độc hạt tính kế. Cả đời sở nguyện cuối cùng thành mộng ảo bong bóng. Trong lòng hận cực, cũng mặc kệ rất nhiều. Đan cốt xuất ra khỏi lớp, trực tiếp đâm vào dưới cổ độc hạt. Hạt Vương thấy vai phải y khẽ động liền biết y muốn động thủ. Hắn biết công lực của Chu Tử Thư lúc này không thể so sánh với ngày xưa. Quả nhiên một kiếm này của Chu Tử Thư đâm tới, kiếm lực bao phủ bốn phương tám hướng, đoàn chính là tàn nhẫn viên thục, thập phần cao. Hắn đã kiểm tra thi thể thích khách Lâm Ngộ Hạt, tự nhiên biết Chu Tử Thư lợi có hại của liêm tuyền thập cửu thức này. Nếu hắn đã thi cổ Chu Tử Thư, liền không có ý định dây dưa nhiều. Hai tay khép lại trong tay áo, cũng không thấy hắn di động hai chân như thế nào. Người liền nhẹ nhàng lui ra sau mấy trượng. Thân pháp hắn nhanh, kiếm pháp của Chu Tử Thư nhanh hơn. Một kiếm không trúng kiếm thế triển miên đuổi theo không rời. Mũi kiếm đỏ thẫm của đan cốt lại thủy chung không rời khỏi huyệt liêm tiền dưới cổ Hạt Vương. Hạt Vương bất ngờ Chu Tử Thư võ công như vậy, trong lòng ngược lại có chút kinh hoàng. Kỳ thật tuyệt kỹ liên hoàn khoái kiếm của Chu Tử Thư cũng đã thi triển đến tận cùng. Liêm tiền thập cửu thức này chú ý chính là nhanh, chuẩn, ngoan. Y lúc này cực kỳ hận độc hạt nên xuống tay tuyệt không dung tình. Kỳ thật nếu không kiêng kỵ độc hạt quanh thân là độc, vừa rồi một kiếm kia liền đã dỡ bỏ nửa cánh tay của hắn. Hạt Vương nhận thức lợi hại, thấy thanh kiếm trong tay Chu Tử Thư chính là lợi khí. Biết mình tay không tuyệt đối không phải là đối thủ của y. Hai tay từ trong tay áo dài vươn ra, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cây roi ngắn màu đen. Nhẹ nhàng vung lên, chợt có tiếng. Hóa ra đoạn tiên này chính là vô số kim trúc hoàn tụ hợp mà thành. Linh động phi thường, quả thật giống như đuôi bọ cạp. Hắn đem thanh đoạn tiên này múa ra, bảo vệ mặt, ngăn trở thế công của Chu Tử Thư, ngoài miệng lại nói không ngừng. Điện hạ cần gì phải hạ thủ ác như vậy? Cổ trùng này cũng không phải thứ gì đặc biệt. Điện hạ nếu có thể thuyết phục quỷ chủ giao ra chìa khóa, lại giúp ta tìm lại hai khối lưu ly giáp kia, ta liền vì ngươi giải độc cổ, thì có gì không được? Mặc dù ta không chịu nhưng vương gia cũng quả quyết sẽ không bỏ qua thê tử kết tóc nha. Chu Tử Thư cắn răng. Kiếm pháp biến đổi, trong hư có thực, trong thực có hư, kiếm đi nhẹ nhàng, đan cốt kia phản chiếu một chút ánh trăng, huyết sắc bốn phía, Chu Tử Thư mặt mang sát ý, múa một thanh kiếm như vậy. Trong đêm tối nhìn lại, tựa như một pho tượng la sát mặt ngọc, hai người chiến đấu 20-30 chiêu, Hạt Vương kia một mực phòng thủ, Chu Tử Thư kiêng kỵ hắn lại dùng thủ đoạn gì, không dám quá mức ép buộc lại đánh thành bế tắc. Trong lòng y cực kỳ tức giận, lại không quản trên người người này có độc hay không độc. Ta dù sao đã trúng độc cổ của hắn, dù sao mạng không lâu. Hôm nay cho dù chết ở chỗ này, cũng cần kéo người này chôn cùng. Tâm niệm đã quyết, lập tức thân pháp biến đổi. Kiếm chiêu càng thêm tàn nhẫn, và lại hoàn toàn không có thế thủ thế. Đúng là đấu pháp lưỡng bại câu thương. Y liều mạng như vậy, Hạt Vương liền có chút chống đỡ không được. Hắn hạ độc cổ bầy bố Chu Tử Thư đương nhiên có dụng ý khác. Sao có thể ở vùng hoang dã này bồi y chịu chết? Thấy đấu pháp của Chu Tử Thư như vậy, biết y có tâm tư đồng quy vu tận, trên tay kiệt lực chống đỡ, ngoài miệng lại vẫn nói: "Điện hạ, ta khuyên ngài cầm Uyên Tiết trở về Tấn Châu đi. Mỗi người đều có được chỗ riêng, chẳng phải là tốt sao?" Hắn phân tâm như vậy, Chu Tử Thư trường kiếm vẽ một vòng cung, nhuyễn kiếm vì nội lực bước cong, vòng qua cây roi trong tay hắn, đâm thẳng vào vai phải hắn. Nếu không phải Hạt Vương né tránh về phía sau kịp thời, một kiếm này đã dỡ bỏ một cánh tay của hắn. Mặc dù là như thế, vai phải của hắn là đan cốt đâm trúng, miệng vết thương sâu có thể thấy được xương, lại cực nặng, nhất thời máu chảy ra như suối. Chu Tử Thư một kiếm đắc thủ, sao có thể cho hắn cơ hội thở dốc? Thẳng kiếm lại lên muốn đem người này giết chết dưới kiếm, không để cho hắn lại đi nguy hại người khác. Hạt Vương chỉ cảm thấy vai phải đau nhức, tay trái cầm cây roi bọ cạp kia, đợi muốn xách tay chống đỡ lại cảm thấy chân khí trì trệ. Biết mình hôm nay bị thương rất nặng, lập tức khuyến khí mở một kiếm này của Chu Tử Thư. Miệng khẽ động, khẽ hô vài tiếng, liền có một đám dược nhân từ trong nước bò ra, ướt đẫm chạy về phía Chu Tử Thư. Chu Tử Thư thấy đám dược nhân này thế tới hùng hổ, xoay người khẽ vung đan cốt, gọt bỏ đầu mấy dược nhân cầm đầu. Chậm lại như vậy, Hạt Vương đã nhẹ nhàng chạy ra mấy chục trượng, khó mà đuổi kịp. Chu Tử Thư vừa mới khỏi hẳn liền cùng Độc Hạt đấu võ, nhưng cũng vô lực chiến đấu lâu dài. Tuy nói thắng một chiêu nhưng cũng chưa từng lấy tính mạng của hắn. Trong lòng buồn bực đem những dược nhân kia đánh ngã, xé vạt áo lau sạch đan cốt hoàn kiếm nhập vỏ, xoay người đi về phía khách điếm Bình An. Y đi vào cửa khách, liền thấy Ôn Khách Hành ngồi một mình dưới ánh trăng. Nghe y tiến vào, liền mỉm cười với y: "A Nhứ, nửa đêm huynh đi đâu vậy?" Chu Tử Thư bất ngờ hắn cư nhiên đã tỉnh. Trong lòng biết Ôn Khách Hành tất nhiên nhìn ra cử chỉ của mình mấy ngày nay khác thường. Mắt thấy ánh trăng hòa tan, Ôn Khách Hành một thân áo dài màu lam nhạt, khuôn mặt thanh tuấn càng hơn nguyệt hoa. Trong lòng muốn một người như vậy, lại muốn sinh sinh tách biệt với hắn. Dù là tâm trí kiên định, giờ phút này nhìn thấy ánh mắt Ôn Khách Hành, trong lòng cũng mềm nhũn. Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư mặt mang sát ý, chạy vào trong khách điếm. Sau khi nhìn thấy mình, trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, lập tức là ngàn vạn nhu tình tuôn ra, chính là tình khó kiềm chế. Trong lòng ấm áp, hướng y vươn tay: "A Nhứ, vào đi." Chu Tử Thư bất giác đi về phía Ôn Khách Hành cầm tay hắn: "Người đứng lên làm cái gì? Ta vừa tỉnh lại phát hiện không thấy huynh nên rất lo lắng." Ôn Khách Hành thở dài, kéo y vào trong ngực, một tay khép eo y lại, một tay vuốt ve hai má y: "A Nhứ, hai ngày nay huynh làm sao vậy?" Chu Tử Thư nhìn hai mắt hắn, đủ loại chuyện cũ cùng Ôn Khách Hành quen biết tới nay hiện lên trước mắt. Càng nhớ rõ ngày đó ở Việt Châu cùng hắn lần đầu gặp mặt. Ôn Khách Hành một thân bạch y ngồi ngay ngắn trên tửu lâu, nhẹ nhàng quân tử ôn nhuận như ngọc. Lúc ấy trong lòng mình bất chi bất giác liền có bóng dáng người này. Về sau không biết từ khi nào hắn dùng tình đã thâm sau quân sơn, càng biết hắn chính là chân gia tử kia, khi đó chỉ cảm thấy mình phúc trạch thâm hậu, lại có thể cùng hắn gặp lại. Trong lòng chỉ mong có thể không chết bồi hắn cả đời. Hiện giờ vốn tưởng rằng tâm nguyện sắp đạt thành, mới phát hiện hết thảy này lại chung quy bất quá là một hồi mộng ảo bong bóng. Nhân sinh ở trên đời, như xương như điện, có người cầu không được, có người không buông xuống được. Kết quả cuối cùng cũng chỉ là mắt đầy hoa trống rỗng, một mảnh hư ảo, thiên địa lục hợp, càn khôn giang hồ, hữu tình vô tình chúng sinh đều khổ. Y nhìn mặt Ôn Khách Hành liền biết nếu mình nói ra chuyện uyên ương cổ kia, Ôn Khách Hành không chút nghĩ ngợi sẽ cùng mình đồng sinh cộng tử. Biết được mình như thế, kiếp này tất nhiên không có gì khác, nhưng đồng sinh cộng tử nói dễ dàng, thật sự muốn hắn bồi mình đi chết, làm sao có thể nỡ đây. Chu Tử Thư hít sâu một hơi, hiện giờ kết ấn sau gáy y đã dần dần khôi phục, vết thương khép lại, vài ngày sau sẽ hoàn hảo không tổn hao gì. Vốn nên kết khế với Ôn Khách Hành, y chỉ cảm thấy khí tức trên người Ôn Khách Hành cũng so với trước kia càng thêm rõ ràng. Ở bên cạnh hắn chỉ cảm thấy trên người người này ấm áp đến vậy. lại không biết Ôn Khách Hành là một người lớn lên trong hiểm cảnh như vậy. Làm sao còn có thể giữ được phiến xích tử chi tâm này, đem chuyện cũ không chịu nổi nhất kia đều vững vàng giấu đi. Chỉ đối với mình lộ ra một mặt ôn nhu như vậy. Chu Tử Thư ở dưới ánh trăng nhìn mặt Ôn Khách Hành. Thấy ánh mắt hắn nhu hòa, mặt mày tuấn mỹ, trong lòng liền nghĩ, hắn thật dễ dàng hoàn dương làm người. Nguyện cùng chọc thế này hòa giải. Thanh xuân vừa vạn, ngày sau phương trường. Làm sao có thể để cho hắn đi chết cùng ta? Đến lúc này Chu Tử Thư tâm niệm đã quyết, cười nói với Ôn Khách Hành, không có gì, ta không ngủ được, đi ra ngoài một chút, ta đã suy nghĩ về một điều trong những ngày này. Hắn cầm hai tay Ôn Khách Hành, nhịn xuống đau đớn như đau xoắn trong lòng nhẹ giọng nói, lão Ôn, chuyện kết ấn này, chúng ta có thể đợi một chút được hay không? Ôn Khách Hành ngẩn ra. Bất ngờ Chu Tử Thư mấy ngày nay thần sắc hoảng hốt. Cũng là vì chuyện này. Hắn khẽ thở dài ôm chặt eo Chu Tử Thư. Thì ra huynh lo lắng cho điều này. Hắn muốn đưa tay vuốt ve gò má Chu Tử Thư. Lại thấy ánh mắt y mê ly. Dường như có ý buồn khổ vô tận. Ngón tay khẽ run rẩy. Cũng không dám chạm vào khuôn mặt của y. A nhứ. Cái này không có gì. Huynh không thích. Liền cả đời không. Không kết khế, cũng không sao, trong lòng hắn chua xót, bởi vì thế gian càn khôn chi hợp, tuyệt đối không có người không chịu kết ấn, chỉ là hắn đối với Chu Tử Thư vốn đã kính yêu có thừa. Ngày hôm trước trong hồ nước nóng cùng tắm hồng y là Chu Tử Thư chủ động, ngày đó Chu Tử Thư chưa từng toát ra ý thân mật. Hắn cũng không miễn cưỡng, chỉ vì trong lòng cảm thấy mình thật sâu có thể cùng người này một đường đồng hành đến đây. Càng phải hứa sinh sinh kiếp, đã là phúc duyên, không dám vọng tưởng cái khác. Mặc dù không có cử chỉ thân mật, chỉ cần ngày ngày nhìn người này, biết ý luôn ở bên mình. Trong lòng liền vui mừng nói không nên lời. Hắn nghĩ Chu Tử Thư kết khế với Tấn Vương hơn 10 năm. Rơi vào kết quả như vậy khó tránh khỏi vì vậy đối với chuyện kết ấn trong lòng có kiêng kỵ. Nhưng cũng không thể vì chuyện này mà khiến y khó xử. Bởi vậy tuy rằng trong lòng khổ sở, nhưng vẫn cười nói, a nhứ, ta nói là thật cái này không có gì. Huynh cũng đừng để ở trong lòng, được không? Kỳ thật trong lòng Chu Tử Thư, làm sao có thể so sánh Ôn Khách Hành với Hách Liên Dực? Y sớm đã biết rõ Ôn Khách Hành cùng Tấn Vương bất đồng. Mặc dù cùng hắn kết ấn, hắn cũng sẽ không dùng ấn ký kia để khi dễ mình. Y sở dĩ nói như vậy, đơn giản là trong lòng biết mình không sống không được lâu. Không đành lòng để cho ràng buộc giữa hai người trở nên càng sâu. Nếu cùng y kết khế, sau đó lại buông tay, đem hắn bỏ lại trong lòng làm sao nhẫn nhịn. Trong lòng y nghĩ mà chua xót, nhịn không được tự nói với mình chỉ cần có thể cùng người này cùng đón năm mới. Cái khác cũng không cưỡng cầu. Trước khi chết liền vì mình làm một chuyện nhỏ như vậy. Có lẽ không tính là hy vọng xa vời quá đáng. Y từ trước đến nay tâm trí kiên định. Nếu đã nhận định Ôn Khách Hành tuyệt đối không thể để cho hắn bởi vì mình mà chết. Cũng liền nhẫn tâm, thu hồi trong lòng ngàn vạn lần bi thiết. Giữ chặt tay Ôn Khách Hành. Được, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Y cười với Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành trong lòng run lên. Chỉ cảm thấy dưới ánh trăng trong sáng, nụ cười này của y thoạt nhìn rất thê lương. Không biết vì sao, hắn cảm thấy người này lại tùy thời rời sẽ khỏi mình. Một trái tim thất thượng bát hạ, nắm chặt lấy tay Chu Tử Thư. A nhứ, chúng ta sẽ về nhà cùng nhau. Phải không? Nếu không thì sao? Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành giỏi quan sát sắc mặt. Nếu không... Hắn là một đứa trẻ làm sao sống sót ở nơi hiểm ác như quỷ cốc. Lập tức lấy ra bản lĩnh trước kia luyện tập ở trong thiên song thu liễm tâm tình. Đuôi lông mày khóe mắt, đều là vẻ dịu dàng. Lần này đi Côn Châu khoảng 5 ngày lộ trình. Ngươi có cái gì lo lắng sao? Ta cũng không biết. Ôn Khách Hành thở dài. Cầm lấy tay Chu Tử Thư. Nhẹ nhàng dán lên mặt mình. Cúi đầu ấn xuống lòng bàn tay y một nụ hôn. May mắn bóng đêm mông lung, trên cổ tay tuyệt đối không rõ ràng, tựa hồ chưa từng bị Ôn Khách Hành nhìn thấy. Chuyện lưu ly giáp không tính là xong, Thiên Song lại cấu kết với Độc Hạt, ta luôn không thể an tâm. Chu Tử Thư gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ chuyện của lưu ly giáp xem như không còn kịp rồi. Bên kia Tấn Châu trước khi mình chết, luôn phải xử lý thỏa đáng cho Ôn Khách Hành. Y biết rất sâu về Hách Liên Dực. Trong lòng hiểu được nếu như Hách Liên Dực biết mình đã thành hôn với Ôn Khách Hành, và lại kết ấn đã biến mất lấy nguy hiểm trong lòng hắn, chính mình cũng không sao. Tất nhiên sẽ không bỏ qua cho tính mạng của Ôn Khách Hành. Tuy nói Ôn Khách Hành võ nghệ cao cường, nhưng luôn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Y rút tay về ôm Ôn Khách Hành vào trong ngực. Binh lai tướng chán, nước đến đất che, trước mắt cũng không quản được nhiều như vậy. Chúng ta trước tiên mang những hài tử này về nhà ăn Tết cho tốt. Cao Sùng kia cũng không thể giấu cả đời. Về phần Thiên Song trước mắt cũng đành phải đi từng bước tính một bước. Chuyện đã đến nước này, hai người đều biết không còn cách nào khác, cũng đem những lo lắng kia vứt bỏ toàn bộ. Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư trở về phòng. A Nhứ, lần sau không ngủ được gọi ta dậy là được rồi. Đừng lặng lẽ chuồn ra ngoài như vậy, quấy dọa người. Chu Tử Thư gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ, đại vu nói túy sinh mộng tử có thể khắc chế dược tính của canh mạnh bà quả nhiên không tệ. Nghĩ đến là bởi vì hắn đã dùng qua canh mạnh bà, công hiệu của túy sinh mộng tử này cũng triệt tiêu một ít, mới có thể lúc này tỉnh lại. Y lần này động võ, dĩ nhiên mệt mỏi đã cực kỳ. Sau khi trở về phòng liền tiến vào trong lòng Ôn Khách Hành ngủ. Ôn Khách Hành lại nhất thời ngủ không được, liền nằm nghiêng bên ngoài giường, lặng lặng nhìn khuôn mặt ngủ của Chu Tử Thư. Chỉ thấy hô hấp của y kéo dài, sắc mặt hồng nhuận, thật sự khác biệt một trời một vực so với bộ dáng tiểu tụy của bệnh tật lúc trước khi mang theo Thất Khiếu Tam Thu Đinh. Mắt thấy Chu Tử Thư ngủ say, rốt cục vẫn nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má y, chỉ cảm thấy xúc tu ấm áp mềm mại. Kìm lòng không được, trên mặt lộ ra một nụ cười. Một tia trăng theo cửa sổ khí chiếu vào, chiếu lên mặt Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành nghe tiếng tim Chu Tử Tư trong đêm tĩnh lặng, trong lòng dần dần bình thản xuống, cũng nhắm mắt lại, cẩn thận khép Chu Tử Thư vào trong ngực. Hôn tóc dài của hắn, chỉ cảm thấy hương mai trên người hắn nồng đậm hơn xa xưa, trong lòng nghĩ đến thắng cảnh Tứ Quý Sơn Trang chưa từng thấy qua. Nghĩ sau này mỗi một ngày đều phải cùng hắn cùng giường chung gối, nhìn hoa mai nở rộ, nhìn xuân hà đầy trời kia, cả đời này liền không còn bất kỳ chuyện hy vọng gì nữa. Lại qua một lúc lâu, hắn thấy Chu Tử Thư ngủ say, nhẹ nhàng đặt hai tay y vào dưới chăn, đột nhiên lại nhìn thấy một điểm máu đỏ thẫm trên đại lăng cổ tay phải của Chu Tử Thư. Hắn giật mình một lát, lại không nhớ rõ trên người Chu Tử Thư có một khối ấn ký như vậy. Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào, chỉ cảm thấy chỗ kia xúc tu nóng bỏng, giống như có một vật ở dưới da nhúc nhích mà động. Ôn Khách Hành nhất thời cả người cứng ngắc, trán tiết ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhớ tới ngày đó Độc Hạt đêm tập kích liền từng cầm cổ tay Chu Tử Thư. Hắn tinh tế nghe xong mạch đập của Chu Tử Thư một hồi, chỉ cảm thấy mạch tượng của y có lực, cũng không có nửa điểm dị tượng. Ngơ ngác ngồi ở đầu giường lúc nhỏ bị phụ thân ép học những y thư dược điển kia giống như nước chảy xẹt qua trước mắt. Nhớ rõ trong Bách Độc Kinh của Ôn Như Ngọc rõ ràng viết, Nam Cương Hắc Vu nhất tộc độc cổ thuật, bên trong có Uyên Ương cổ giả. Người chúng cổ nhân mạch tượng như không loạn, hoặc thân hiện dị tượng, cổ tay sinh ra ban đỏ, là độc trùng nhập thể tướng cũng vậy. Người chúng cổ này không phải lấy mạng đổi mạng là không thể giải. Âm độc đến mức sâu, nhân giả không cần, người dùng bất nhân, thận trọng lại thận trọng. Sau đó lại viết rất nhiều, lúc này cũng không thể nhớ tới. Ôn Khách Hành cúi đầu nhìn khuôn mặt ngủ của Chu Tử Thư, trong lòng hỗn loạn như ma, nhớ tới ngày đó Chu Tử Thư nói chuyện với đại hiền giả sắc mặt khác nhau, mấy ngày nay lại thần tư hoảng hốt như vậy, chẳng lẽ y đã biết cái gì sao? Hắn cầm tay Chu Tử Thư, một lát trước còn cảm thấy hai người đi tới hôm nay rốt cuộc có thể quy ẩn sơn lâm không hỏi thế sự, may mắn như thế nào. Nhưng hóa ra chung quy không thể. Hắn lưu lạc quỷ cốc vì cầu sinh tồn. Tạo ra bao nhiêu sát nghiệt. Chính mình cũng không nhớ rõ. Sau khi xuất quỷ cốc một lòng báo thù. Trên tay dính bao nhiêu mạng người. Càng là đếm không xuể. Vốn biết đời này đã bị hủy. Từ nay về sau không xứng làm người. Chỉ cầu có thể cùng dơ bẩn nhân thế này cùng trầm luân. Lại không ngờ gặp được Chu Tử Thư. Khổ Hải Vô Nha rốt cục quay đầu lại. Nguyện buông bỏ hết thảy từ nay về sau cùng y quy ẩn. Mình nửa đời cô khổ trải qua gập ghềnh Chu Tử Thư làm sao không phải như thế. Hai người tụ tập mà tan rã. Sau đó hợp lại đi đến bây giờ mỗi người trải qua thiên tân vạn khổ. Cuối cùng cũng có thể nắm tay nhau không ngờ lại bị ám toán này. Hắn nắm chặt tay Chu Tử Thư mắt thấy y ngủ an tường. Chỉ là mày kiếm hơi gấp nhẹ nhàng vươn tay mím mi tâm y ra chút sầu tư kia. Trong lòng lại nghĩ ta vì huynh tất nhiên là chăm chết không hối hận. Nhưng nếu huynh thật sự trúng độc cổ này. Tất nhiên không chịu muốn ta liều mạng đổi mạng với huynh. Nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt rơi lệ, đưa tay lau đi nghĩ thầm lúc y vừa rồi trở về. Mặt mang sát khí độc hạt kia tất nhiên còn ở chỗ này. Đem tất cả các nơi trong huyện Nam chiếu suy nghĩ một lần. Buông tay Chu Tử Thư ra lại rời khỏi khách điếm Bình An. Hạt Vương ngồi trong một ngôi miếu rách nát. Độc Bồ Tát lại bỏ quần áo trên vai phải hắn lộ ra vết thương máu tươi đầm đìa kia líu lưỡi nói. Khôn quân này xuống tay độc ác như vậy nếu lại thâm sâu thêm 2-3 phần. Cánh tay này của chủ nhân không phải sẽ bị phế sao? Dứt lời lại thay hắn trói bó băng bó. Chủ nhân lần này bị thương nặng như vậy nhưng như thế nào là tốt? Vương gia cùng chủ công bên kia đều không tiện giải thích đi. Hạt Vương lạnh lùng nói. Không dễ khai báo thì không khai báo. Cũng không sao. Bọn họ cũng không phải là người tốt gì. Độc Bồ Tát cười nói. Đạn bằng cử kia. Chủ nhân nói hắn có vài phần tác dụng bảo ta liên lạc hắn. Ai? Kỳ thật những người này đều là một đường hàng hóa. Thấy ta liền đi không nổi đường. Chỉ có quỷ chủ kia. Quỷ chủ kia có chút bất đồng. À, hắn lại có cái gì bất đồng? Hạt Vương thản nhiên hỏi. Độc Bồ Tát cắn môi một cái nũng nịu nói. Ngày đó trong miếu hoang hắn rõ ràng nhìn thấy ta cùng A-La. Lại phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy chúng ta. Trong mắt hắn chỉ có vị tấn vương phi kia. Nàng tự phụ mỹ mạo nam tử đời này gặp phải nàng đều khuynh đảo. Kể cả đệ tử quy củ của danh môn chính phái cũng như vậy. Tuy rằng không dám công khai cùng nàng trêu chọc nhưng chung quy cũng phải lén lút nhìn chúng vài lần. Chỉ có Ôn Khách Hành ở trong miếu hoang thấy nàng lại hoàn toàn không để nàng vào mắt. Trong lòng không khỏi canh cánh trong lòng. Hạt Vương nghe xong gật gật đầu. Có lẽ được, ta thấy hai người hắn đích xác tình thâm ý trọng. Chu Vương phi kia trong người có uyên ương cổ. Mệnh không lâu, quỷ chủ cùng Tấn Vương đều đối xử tốt với y như vậy. Nói vậy hai người đều sẽ dốc hết tất cả cứu tính mạng y. Một người như vậy. Sinh tử lại nằm trong tay ta. Chẳng phải là thú vị sao? Suy nghĩ một chút, lại cười nói. Vô luận y lựa chọn như thế nào sẽ có một người phải chết. Nếu y chết chúng ta cũng không thiệt thòi gì. Nếu quỷ chủ kia chết, muốn tìm chìa khóa lưu ly giáp thì khó. Nếu Tấn Vương chết rồi. Hạt Vương mỉm cười nói với Độc Bồ Tát. Tiểu Man, ngươi xem ta làm vương gia ra sao không? Có cái gì không làm được? Độc Bồ Tát từ trước đến nay không biết trời cao đất dày. Chủ nhân thân thủ như vậy hoàng đế cũng làm. HZ Vương cười to. Chấm. Được. Được. Thú vị thú vị. Chúng ta hãy xem là Chu Vương phi kia tâm ngoan hay là ta càng tâm ngoan một chút. Dứt lời lại nói. Cao Tiểu Liên kia tất nhiên là ở cùng một chỗ với bọn họ. Có tin tức nào về Cao Sùng không? Người này thật sự trốn như rùa rùa rụt đầu. Người trong giang hồ vì hắn mà náo loạn long trời lở đất. Nữ nhi của hắn cũng thiếu chút nữa chết trong tay chúng ta. Hắn cư nhiên còn trốn tốt như vậy. Cũng thật sự là không dễ dàng. Hạt Vương nghe xong, lông mày nhướng lên. Làm việc như thế, thật không phải Cao Sùng làm. Chẳng lẽ cái gì? Độc Bồ Tát thay hắn băng bó vết thương. đang đi tìm chút thuốc giảm đau sinh huyết lại thấy hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta đều nghĩ sai rồi. Dứt lời cũng bất chấp vết thương trên người chưa lành. Huyết y quanh thân chật vật. Chúng ta lập tức trở về Nhạc Dương. Trở về Nhạc Dương. Còn Tấn Châu thì sao? Độc Bồ Tát kinh hãi nói. Ngài đã đáp ứng Tấn Vương muốn đưa Tấn Vương Phi về phủ. Tấn Vương Phi tự nhiên sẽ trở về. Vô luận lựa chọn như thế nào y đều sẽ trở về Tấn Châu. Hạt Vương cười nói. Ta đoán y nhất định sẽ trở về ngoại trừ phu quân kia của y để quỷ chủ quét sạch hậu hoạn. Vô luận như thế nào? Người này thân chúng cổ độc liền ở trong lòng chúng ta nắm giữ. Ngươi chỉ cần thay ta ổn định đoạn băng cử là được. Chỉ là Cao Sùng này lại không thể không hao phí thêm vài phần tâm tư. Hắn nói xong mặc áo dài vào. Ta vốn không vì sao mà đến. Hôm nay đến xem qua một hồi náo nhiệt. Cũng nên trở về. Độc Bồ Tát thấy lời này của hắn nói thập phần cô đơn. Trong lòng lại nghĩ. Chủ nhân dựa vào sức mình đem Nam Cương, Quỷ Chủ, Thiên Môn, thậm chí Ngũ Hồ Minh, Tấn Vương, đều nắm trong lòng bàn tay. Nhưng vì sao hắn vẫn không vui vẻ? Nàng thở nhỏ đi theo Hạt Vương nhưng cũng không biết trong lòng người này rốt cuộc muốn cái gì. Luôn cảm thấy hắn tựa hồ cái gì cũng muốn. Lại tựa hồ không cầu gì làm việc khó lường toàn bộ dựa vào nhất thời hảo ác. Lại hết lần này tới lần khác luôn có thể một mũi tên trúng đích. Nắm được khuyết điểm của người khác. Liền chân chính giống như độc hạt. Không minh thì đã. Nhất minh kinh người. Nàng tuy là tâm phúc của người này. Nhưng cũng đoán không ra suy nghĩ của hắn. Luôn vô luận như thế nào. Đều phải đi theo chủ nhân này. Đoán không ra. Nhưng tựa hồ cũng không liên quan gì lập tức chỉ nói. Nếu muốn trở về. Chủ nhân bị thương quá nặng, vẫn là mọi việc cẩn thận. Hai người bọn họ đang muốn rời khỏi miếu hoang đột nhiên nghe được một thanh âm vang lên. Hai con bọ cạp thối, lại muốn chạy đi đâu? Hạt Vương cả kinh, Độc Bồ Tát ngăn trước người hắn đã thấy một lam y nhân chậm rãi đi vào miếu hoang. Người này chính là Ôn Khách Hành. Hắn lại không ngờ Ôn Khách Hành nhanh như vậy liền đuổi được tới nơi này. Mình dưới hạm kiếm của Chu Tử Thư bị trọng thương. Lúc này vạn lần không phải là đối thủ của Ôn Khách Hành. Công lực của Độc Bồ Tát còn kém xa hơn mình. Nàng mặc dù tự tiện sử dụng độc thuật nhưng chỉ là công lực không kịp. Ở trước mặt thân thủ như Ôn Khách Hành cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Hắn thấy trong tay Ôn Khách Hành cầm quạt giấy. Trên khuôn mặt như quan ngọc tràn đầy sát ý, liền biết hắn nghe được hai người vừa mới nói chuyện. Cường cười nói, thì ra là quỷ chủ. Nửa đêm không đồng tôn phu nhân bên nhau lại đến vùng hoang dã này nghe góc tường. Quỷ chủ thật hứng thú. Ôn Mỗ bất tài. Đời đời coi trọng nhất chính là nội tử. Nếu ai làm thương nội tử, nhất định đem hắn bầm thây vạn đoạn. Ôn Khách Hành lạnh lùng nói. Người đem thủ đoạn âm độc như đình ỷ cổ dùng ở trên người nội tử. Hôm nay không giết ngươi. Bổn tọa uổng công làm quỷ chủ. Sắc mặt Hạt Vương tái nhợt. Lại không biết Ôn Khách Hành làm sao biết chuyện đình ương cổ. Chẳng lẽ Chu Tử Thư nói với hắn sao? Nếu là như thế, bản thân Chu Tử Thư cũng nên ở đây. Nhưng vì sao không đến? Ánh mắt hắn lóe lên bất định. Thấy Ôn Khách Hành cầm quạt giấy trong tay. Biết hắn động sát ý liền nói. Quỷ chủ cũng không cần hung ác như vậy. Bổn vương ở trên người Chu Điện Hạ độc cổ, đương nhiên sẽ lưu lại hậu chiêu. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc nho nhỏ. Quỷ chủ nếu chịu giao ra chìa khóa kho võ khố thiên hạ, đương nhiên đem nguyên cổ này cùng dâng lên. Một cái chìa khóa đổi lấy tính mạng tôn phu nhân, quỷ chủ cũng không thiệt thòi. Ôn Khách Hành lạnh lùng nói, ngươi là người có tâm tư ác độc như vậy, bổn tọa làm sao có thể tin ngươi. Quỷ chủ cũng không có lựa chọn nha. Hạt Vương cười nói. Uyên ương cổ này là ta tự tay dưỡng thuần. Đều trách hai vị tình thâm yêu trọng. Uyên cổ trên người Chu Điện Hạ đã phát tác. Mệnh còn lại chỉ có 3 tháng. Quỷ chủ không ngại canh giữ y. Nhỡ may lúc uyên ương cổ kia phát tác. Thống khổ khó chịu y khó tránh khỏi thần trí rối loạn. Bộ mục hoàn toàn thay đổi. quỷ chủ nếu nhẫn tâm nhìn bộ dáng của y như vậy cũng không sao sao. Hắn lại không biết lúc Chu Tử Thư độc cổ phát tác, chính là lúc tam kinh tụ hội, độc vào kinh mạch quanh thân, xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Lúc này dùng uyên cổ lấy mạng đổi mạng, cũng là đột nhiên vô dụng. Ôn Khách Hành nghe hắn nói đến ác độc nhưng lại phù hợp với độc kinh của phụ thân nói. Biết lời hắn nói cũng không có giả dối. Một trái tim từ ngực rơi thẳng xuống. Rốt cục hiểu được hai người vẫn rơi vào cái bẫy của độc hạt này. Tuyệt đối không muốn hắn chấp niệm với kho võ khố ngày đó. Không tiếc dùng thủ đoạn âm độc này. Cũng muốn lấy được chìa khóa võ khố. Kỳ thật đối với Ôn Khách Hành mà nói chính là đem Cửu Châu thế gian. Vạn lý giang sơn đều chất đống ở trước mặt hắn. Rồi lại như thế nào? Hắn cả đời này chỉ có một mình Chu Tử Thư. Chỉ cần bảo vệ Chu Tử Thư cho dù thân vào luyện ngục. Vĩnh viễn không siêu sinh thì sao? Thế gian này vốn chỉ có Chu Tử Thư yêu hắn hiểu hắn. Coi hắn so với cái gì cũng quan trọng hơn. Cho dù đánh cước tính mạng cũng phải trông chừng hắn. Quân tử chết chi kỷ. Hắn đối xử với Chu Tử Thư làm sao không phải như thế. Lập tức quạt gấp khẽ vung hướng Độc Bồ Tát. Độc Bồ Tát biết công lực của hắn rất cao nên không dám cứng rắn ngăn cản. Thấy hắn gấp quạt chỉ thẳng vào yếu huyệt trước người mình. Chỉ đành dùng thân pháp nhỏ nhắn từ giữa hai tay hắn trượt ra. Ôn Khách Hành chính là ở bến phà cũ tìm được dấu vết đánh nhau. Hắn thấy thi thể dược nhân liền biết là do đan cốt của Chu Tử Thư gây ra. Nghĩ đến độc hạt còn chưa kịp thu thập sạch sẽ những dược nhân này. Hắn đuổi theo vết máu trên mặt đất đi vào trong miếu hoang này quả nhiên liền nhìn thấy độc hạt. Hắn thấy trên vai độc hạt bị thương rất nặng. Liền biết Chu Tử Thư lúc trước đã đắc thủ. Trong lòng vừa chua xót, vừa kiêu ngạo, chỉ một chiêu bức lui Độc Bồ Tát. Quạt gấp đảo ngược, liền điểm về phía hạt vương. Chu Tử Thư chính là con cháu danh gia. Lúc xuất chiêu, chú trọng phong phạm, không cần chiêu thức âm tổn độc ác. Tư Quý Sơn Trang các đời trang chủ đều là người văn võ song tu. Đức tài kiêm đầy đủ. Sáng tạo ra võ công cũng đều thanh nhã phiêu giật. Đường hoàng chính đại. Bởi vậy lúc Chu Tử thoải mái mới động thủ. Trong lòng tuy rằng tràn đầy sát khí. Nhưng chiêu số lại xa mới âm ngoan bằng Ôn Khách Hành. Công phu của Ôn Khách Hành vốn là tự mình học được trong quỷ cốc. Từng chiêu từng thức đều thấm đẫm một đoạn chuyện huyết tinh. Mỗi một lần động thủ so đấu đều là vì muốn sống sót. Công phu rất tuyệt luyện như vậy cùng Chu Tử Thư tự nhiên rất khác nhau. Hạt vương lúc này đừng nói trọng thương trong người. Cho dù còn nguyên vẹn không tổn hao gì cũng khó ngăn cản thế công của Ôn Khách Hành. Mắt thấy hắn dùng quạt đánh tới. Đợi phải né tránh thứ nhất miệng vết thương đau đớn thật sự vô lực. Thứ hai người thấy khí tức trên người hắn. Khí tức giận của càn nguyên. Khó ngăn cản nhất cho dù là hắn tự hại thân thể nhiều năm. Dưới khí tức của Ôn Khách Hành áp chế thế nhưng không thể động đậy. Quạt gấp của Ôn Khách Hành đã nhanh chóng vô luân đặt lên huyệt di đuôi trước ngực hắn. Hạt vương chỉ cảm thấy hô hấp chậm lại. Phun ra một ngụm máu. Run rẩy nói. Ngươi đây là. Cái gì? Ôn Khách Hành lạnh lùng nói. Bản tọa ra truyền một chút tiểu kỹ điêu trùng. Kính xin hạt vương chỉ giáo. Hạt vương ngẩn ra. Đột nhiên nhớ tới cha mẹ Ôn Khách Hành chính là đệ tử thần y cốc. Chẳng lẽ trong thần y cốc còn có thủ đoạn khắc chế bí thuật nam cương gì? Hắn thầm nhắc tới một ngụm chân khí. Chỉ cảm thấy diêu vĩ huyệt mơ hồ đau nhức. Diêu vĩ này chính là nhâm mạch đại huyệt. Tập trung vào khí của mạch thiên bộ. Thông tâm mạch tổn hại gan ruột. Chỉ nghe Ôn Khách Hành thản nhiên nói. Xin lỗi. Bản tọa hạ ra tay tựa hồ nặng hơn một chút. Chút thủ pháp huyệt này. Lại là thủ pháp độc môn của bổn tọa. Dù hạt vương võ công cao hơn nữa. Độc cổ thuật tinh thông hơn nữa. Nhưng cũng không giải được nỗi đau của diệt vĩ này. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm hạt vương trong ánh mắt thật sự có vô hạn ngoan độc. Bổn tọa hôm nay giết không được ngươi. Lại có thể làm cho ngươi sống không bằng chết. Huyền lâu cổ này nếu có lừa gạt. Chúng ta liền nhất vinh câu vinh. Nhất tổn câu tổn. Dứt lời lấy hộp ngọc chứa uyên sai trên tay hắn. Lấy ra cổ trùng bên trong. Nhẹ nhàng đặt dưới vết sẹo cổ tay trái. Cổ trùng kia gặp phải da thịt, liền chui vào, chỉ lưu lại một ấn ký màu đỏ nhàn nhạt. Ôn Khách Hành trồng trùng cổ, hai tay nắm một cái hộp ngọc kia hóa thành bột mịn. Phiêu nhiên từ lòng bàn tay hắn tản ra, hắn cũng không thèm liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại. Hạt Vương chỉ cảm thấy ngực đau đớn, chờ mắt thấy Ôn Khách Hành phiêu nhiên mà đi lại vô lực nhúc nhích. Lại phun ra một ngụm máu, không ngờ mình nắm chắc phần thắng rốt cuộc vẫn là nằm trong tay hai người này. Tức giận cười ngược lại, nụ cười kia làm nổi bật máu tươi bên môi. Dưới ánh trăng có vẻ thập phần âm trầm đáng sợ. Độc Bồ Tát nhìn thấy âm thầm kinh tâm, muốn đi đỡ hắn lại bị hắn phất tay đẩy ra. Chỉ nghe Hạt Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Được, được lắm, quỷ chủ quả nhiên là nhân vật tốt. Độc Bồ Tát thấy thần sắc hắn điên cuồng, trong lòng khẽ động, thấp giọng nói. Chủ nhân chẳng lẽ đối với quỷ chủ kia? Hạt Nhi lạnh lùng nói. Người tất là nghĩ, quỷ chủ kia đường đường là càn nguyên. Anh tuấn tiêu sái, võ công chắc tuyệt, chính là long phượng trong nhân trung. Ta tất nhiên là đối với hắn vừa thấy đã ái mộ. Hai người hắn đều xuất thân Nam Cương, không tập lễ giáo, cười đùa không khỏi thích ai. Không thích ai cũng không phải chuyện xấu hổ gì. Độc Bồ Tát hỏi thong dong, hắn cũng thản nhiên trả lời. Độc Bồ Tát kia nói, chẳng lẽ không phải sao? Nhân vật như hắn, cho dù là thuộc hạ ta cũng rất ngưỡng mộ, cũng không phải là không thể. Hạt Vương cười cười, lau đi tàn huyết bên môi. Chỉ là ngươi không thấy hắn đối xử với vị Chu điện hạ kia tình thâm ý trọng như vậy. Liều mạng hứa hẹn, đồ đạc của người khác ta muốn tới làm cái gì? Cũng không phải là dễ dàng. Giết chết tên họ Chu kia, lại để quỷ chủ quên hắn, không phải là được sao? Tiểu Man, mấy năm nay vì nuôi uyên ương cổ kia, ngươi có biết ta đã hạ uyên ương cổ với bao nhiêu người không? Thuộc hạ không biết, 511 người. Trong 511 10 người ái lữ này, chỉ có 20 người chịu tiếp nhận ỷ trùng kia, mà trong 20 người này, chỉ có một người gieo ỷ cổ, đó chính là quỷ chủ này. Tiểu Man ngẩn ra, thấy trên mặt Hạt Vương vẻ mặt không giống đố kỵ, nhưng hoàn toàn khó hiểu, liền ngây thơ mờ mịt như hài đồng lẩm bẩm, hỏi thế gian tình là gì mà dạy người ta thề hẹn bên nhau. Quỷ chủ kia, hắn không nghĩ ngợi gì liền đem uyên ương cổ gieo xuống. Có lẽ hắn biết nó không độc, nhưng, dù sao hắn vẫn là không chút do dự liền trồng xuống. Tấn Vương cùng Vương Phi thanh mai trúc mã, kết tóc phu thê, còn nói vu cổ thuật này dơ bẩn âm độc không lên đại nhã chi đường, khinh thường một chút. Nhưng quỷ chủ này, hắn si tình như vậy, không trách chủ nhân đối với hắn có cái nhìn khác. Tay Hạt Vương ấn lên huyệt đuôi của mình. Hai người này thật sự là thú vị, nhưng cũng rất nhàm chán. Hắn suy sụp đứng lên, nặn ra một nụ cười. Đi thôi, nháo xám mặt xám mày thật không ra gì. Hạt Nhi, cái giá phải trả là bị ép buộc ăn thức ăn cho chó. CMN, cách chương.